Chương 138, Eszen hiện thân. Như vậy ta trước hết mang theo rủ kỳ ạ đi. Dạ mạ mộ tổ lao đầu lời nói, liền giao cho hai người các ngươi lạc. Xuân si, giải ủ khi dịu được rồi. Bạn bè nhắc nhở một cái, nếu như các ngươi sau khi đánh xong có thể đi trung ương 46 thất xem nhìn một cái, sẽ có thu hoạch ta. Gặp lại sau dứt lời, mù cụ rồ ôm rủ kỳ ạ trực tiếp biến mất. Mù cụ rồ người này kỳ ô dạ cụ sùn si trên trán hiện ra từng đạo hát tuyến. Bất quá lại đột nhiên sửng sốt, mù cụ rồ mới đột nhiên nói đến trung ương 46 thất là vì sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tự phái củ chỉ kỳ bị ạc từ hiện thế đem rủ kỳ ạ chóc cầm sau khi trở về. Trung ương 46 thất liền xảy ra phong bế cha nở dê thà y. Phía sau thẩm phán càng là không hề cố kỵ, chẳng lẽ trung ương 46 thất xuất hiện biến cố gì sao? Mồ hôi lạnh từ kỳ ổ giả cụ sùn xỉ trên trán thấm ra. Không biết vì sao, kỳ ổ giả cụ sùn xỉ luôn là cảm giác có một lớn âm như đang ở bao quanh bao vây lấy sao ổ sổ xỉ hệ ti, để chính mình thở không nổi hiểm tránh thoát giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì thuận tay hù ở hè ra một kích. Kỳ ổ giả cụ sùn xỉ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên hịt sủ gạ tốt hì dịu. Vội vàng mở miệng nói ra, hít sủ gạ đội trưởng. Làm phiền ngươi hiện tại nhanh chóng đi trước trung ương 46 thất, kiểm tra 40 vị hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan tình huống không thành vấn đề, kỳ ổ giả cụ đội trưởng. Nói xong, hít sủ gạ tụt hì dịu liền trực tiếp sử dụng sủ nổ chạy về trung ương 46 thất. Ui ui ui núi lao ra tử. Ngươi nghe được không, trung ương 46 thất khả năng xảy ra vấn đề. Chúng ta trước hết đừng đánh A kỳ ổ dạ cụ sùn si nói. Hành giả mạ mồ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ ni lạnh rên một tiếng. Lớn tiếng nói ra, sai lầm tột cùng trung ương 46 thất chính là sao ổ sổ si hệ tỷ quyền lực tối cao cơ cấu, chu vi đề phòng xâm nghiêm, làm sao lại xảy ra vấn đề. Mặc dù là có chuyện, vậy cũng tuyệt đối cùng hắn mỉ tạ dạ sỉ mù cụ rổ khởi không ra quan hệ dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nhì hoàn toàn không để ý đến kỳ ổ dạ cụ sùn xì thoại ngữ. Cố chấp hắn, con sẽ tin tưởng chính mình trong mắt sở kiến thực sự là xem ra không có biện pháp phá kỳ ổ dạ cụ sùn xì. U kỳ tạc dịu hì dịu. Song cức chi khâu vốn là cùng trung ương 46 thất cách xa nhau không phải rất xa. Hơn nữa hịt sủ gạ tụt hì dịu nhưng là cấp đội trưởng đừng tử thần. Chỉ là chốc lát thời gian, liền chạy tới trung ương 46 thất. Phía trước bị vững vàng khóa lại trung ương 46 thất tầng tầng đại môn đều đã mở ra, hịt sủ gạ tụt hì dịu nghe thấy được một cô máu tanh khí tức. Nhất thời trong lòng mọc lên một loại dự cảm bất tưởng. Gấp hướng bên trong chạy đi cái này đây là chuyện gì xảy ra hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu trường lớn con mắt nhìn trước mắt một màn nguyên bản trang nghiêm túc mục trung ương 46 thất lúc này đã biến thành địa ngục kinh khủng trung ương 46 thất 40 vị hiền giả cùng 6 vị thẩm phán quan. Kể hết tử vong từng cái chỗ ngồi bên trên liền là một loại tử vong phương pháp cực kỳ khủng bố hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu không dám tin tưởng, trung ương 46 thất thế mà lại toàn bộ tử vong tiên huyết đã biến thành đen. Hơn nữa, còn có chút giận nước. Cũng sẽ không là hôm nay hoặc là ngày hôm qua bị giết ra đến cùng là lúc nào mỉ tạ dạ si đội bộ dạng như thế nói. Chẳng lẽ tuyên án rủ kỳ ạ hành vi phạm tội thời điểm, liền đã chết rồi sao hịt sủ gạ tụt hì dự không khỏi nghĩ đến. Đột nhiên một đạo nhân ảnh từ hịt sủ gạ tụt hì dự phía sau hiện lên. Tuy là ánh mắt không nhìn thấy, thế nhưng hịt sủ gạ tụt hì dự bén nhạy linh lực cảm giác, rõ ràng đem thân phận của người đến nhận ra được. Tam phiên đội phó kỳ giả ỷ rụt kỳ giả, đây sẽ không là ngươi làm á hịt sủ gạ tụt hì dịu lớn tiếng hỏi. Nhưng mà, kỳ giả ỷ rụt lại không trả lời hịt sủ gạ tụt hì dịu vấn đề. Chỉ là lạnh lùng nhìn hịt sủ gạ tụt hì dịu liếc mắt, xoay người liền đi ghê tởm á hịt sủ gạ tụt hì dịu cắn răng, sau đó liền khiến cho dùng su nổ đuổi theo. Hịt sủ gạ tụt hì dịu là đội trưởng thực lực cấp bậc, mà kỳ giả ỷ rụt chỉ là đội phó thực lực cấp bậc. Mặc dù chỉ là kém một cái cấp bậc, thế nhưng giữa hai người này chênh lệch. Nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh á chỉ là thời gian hô hấp. Khi sủ gạ tụt hì dịu liền đuổi kịp kỳ giả ý rụt đứng lại, kỳ giả trả lời ta sát hại trung ương 46 thất nhân là người sao hì sủ gạ tụt hì dịu lớn tiếng chất vấn. Không phải. Kỳ giả ý rụt trả lời cũng là dứt khoát. Tiếp tục nói ra, ta cũng chỉ là... Trước với hịt sủ gã đội trưởng một bước, từ bên trong đem khóa mở ra, làm cho ngươi có thể đủ tiến vào trong lòng đất nghị sự đường. Ta không có sát hại cũng tương tự không có thực lực sát hại trung ương 46 thất để cho ta đi vào là ai kỳ dạ ý dù không tiếp tục trả lời hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu vấn đề. Đột nhiên đứng lại, chất vấn, ta nhiệm vụ hoàn thành kế tiếp. Chính là ta muốn hỏi ngươi. Hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu đội trưởng, ngươi tại sao muốn giết chết trung ương 46 thất ta hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu trừng lớn con mắt, đại não có chút chậm mạch. Đúng a kỳ dạ. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành đột nhiên một thanh âm vang lên, sau đó ở kỳ dạ ý rụt còn chưa phản ứng kịp thời điểm lưỡi đao sắc bén, xuyên qua kỳ dạ ý rụt lồng ngực xỉn xáo đội đội trưởng ngươi vì sao dài như vậy dạ nạ cụ tỏ, ngoại trừ ý chỉ mà xỉn xảo, xào ồ sổ xì hệ tỷ nhưng là không tồn tại thứ nhì thanh. Thân là ý chỉ mà đội phó, đối với xỉn xáo kỳ dạ ý rụt tự nhiên là hiểu rõ tốt biết. Không có vì cái gì, ta không phải đã nói rồi sao ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Tự nhiên, ngươi cũng liền không có chỗ nào xài nữ a a sau đó, ý chí mà từ một bên trong nhà đi ra. Hitsu gây ạ tốt hì giữ ánh mắt không khỏi chợt co rụt lại, ngược lại không phải là bởi vì thấy được ý chí mà là tại ý chí mà bên cạnh còn có một người Esgen Sasu kẻ ngô Hitsu gây ạ đội trưởng. Làm sao chứng kiến ta, ngươi liền kinh ngạc như vậy sao Esgen nâng đỡ trên sống nuôi kính mắt mở miệng nói ra, xây dây phản ứng thật đúng là có đủ trì độn a. Ta nhưng là ở chỗ này chờ thời gian rất dài đâu Esgen Sasuke nhìn Esgen, Hitsuge Atoshi trong miệng chật vật hộc ra tên của hắn, nói cho ta biết, trung ương 46 thất nhân là không phải là bị ngươi giết chết.